vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 352, tiêu giao thần đảo gặp huyết ma tổ sư. Góc truyện audio.com. Hồi lâu, Long Phù Đồ dừng lại tu luyện, từ mật thất đi ra. Hắn đi ra mật thất lúc, nhìn xem xin đợi ở bên ngoài Ngụy Tuyền. Chuyện gì? Bình thường vô sự, Ngụy Tuyền không gặp qua đến mật thất. Đại nhân, Ô Hỏa mất tích, Ngụy Tuyền mở miệng nói. Mất tích, Long Phù Đồ nhìn xem Ngụy Tuyền, có chút ngoài ý muốn. Ta vốn muốn cho hắn đi một chuyến Bạch Hổ đảo, nhưng không liên lạc được hắn. Ngụy Tuyền nói ra, hắn trước khi mất tích, đi nơi nào? Long Phù Đồ hỏi, Linh Quy đảo. Ngụy Tuyền nói ra, Long Phù Đồ dừng bước lại. Linh Quy đảo, Ngụy Tuyền gật đầu, ta phái Chu Quân, Tôn Cương đi qua, nhưng là vừa mới Chu Quân, Tôn Cương cũng đã mất đi liên hệ. Long Phù Đồ sắc mặt biến đổi. Chu Quân, Tôn Cương hai người, đều là tu luyện ra 52 loại sức mạnh mộc hệ chủ thần. Ngay cả hai người đều đã mất đi liên hệ. Linh Quy đảo, Long Phù Đồ hai mắt lấp lóe, nói ra, việc này, ngươi thấy thế nào? Ngụy Tuyền trầm ngâm nói, Ô Hỏa đi Linh Quy đảo, hẳn là đi gặp Thiên Cương thần phủ Từ Đông Hách. Hắn mất tích, hẳn là cùng Từ Đông Hách có quan hệ. Ta nhớ được Linh Quy đảo trừ Từ Đông Hách bên ngoài, còn có một cái gọi Thương Tùng. Long Phù Đồ đột nhiên nói, Thương Tùng. Ngụy Tuyền khẽ giật mình, đại nhân ý tứ là, Ô Hỏa bọn hắn mất tích, có thể cùng cái này Thương Tùng có quan hệ. Bất quá, cái này Thương Tùng thực lực, ta hiểu rõ, chỉ là một cái thủy hệ chủ thần, mới lĩnh ngộ 35 loại thủy hệ lực lượng mà thôi. Thủy hệ chủ thần, tại 13 hệ chủ thần bên trong, sức mạnh công kích là yếu nhất, huống hồ Thương Tùng mới lĩnh ngộ 35 loại thủy hệ lực lượng. Tra một chút, Linh Quy đảo gần nhất có thể có cái gì dị thường? Long Phù Đồ trầm tư nói, như vậy mấy ngày đi qua, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở Linh Quy đảo Thương Tùng động phủ cung điện bên trong, thôn phệ lấy kiến thụ huyền hoàng chi khí. Gần nhất, hắn bất hủ thiên mộc quyết đã tu luyện đến tầng 7 đỉnh phong. Còn kém nửa bước, liền có thể đột phá 8 tầng. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Lộ Nhất Bình từ cung điện đi ra. Đã thấy Long Giác Kim Ngưu xếp bằng ở Linh Quy đảo trên bên bờ không? Cầm trong tay cần câu, ngay tại thành thơi câu cá. Lộ Nhất Bình thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Gia hỏa này còn có hứng thú làm thứ này. Lộ Nhất Bình một bước bước, đi vào Long Giác Kim Ngưu bên người. Chủ nhân, Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười nói. Cái này Linh Quy đảo phụ cận hải vực Linh Quy ngư lại mập lại lớn. Sắp hết năm, ta câu mấy đầu, đến lúc đó chúng ta tới cái cá nướng yến. Lộ Nhất Bình im lặng, nói ra, ngươi có cái này lòng dạ thanh thản nghĩ, còn không bằng tu luyện. Long Giác Kim Ngưu cười nói, dù sao trời sập còn có chủ nhân đỉnh lấy, ta cái này nửa vời tu vi, không sai biệt lắm là được rồi. Thương Tùng từ đằng xa đi tới, cười nói, tiểu kim đại nhân là khiêm tốn. Đi vào trước mặt hai người, sau đó gặp lễ, nói ra, sư phụ, sắp hết năm, năm nay khó được sư phụ cùng tiểu kim đại nhân tại. Ta dự định đi mua sắm chút đồ Tết, năm nay chúng ta Linh Quy đảo hào hào náo nhiệt một chút. Lộ Nhất Bình cười nói, cũng tốt, ở hạ giới thiên cung mấy ngàn năm, hắn cơ hồ đều là bế quan tu luyện, cũng không cùng thiên thú bọn người hào hào qua ăn Tết. Ngươi đi đâu mua sắm đồ Tết, chúng ta cùng ngươi cùng đi, thuận tiện dạo chơi cái này chủ thần hải. Lộ Nhất Bình lại nói, chủ nhân cùng tiểu kim đại nhân nếu là cùng đi, vậy thì tốt quá, tiêu giao thần đảo có một cái giao dịch thị trường, là chúng ta chủ thần hải lớn nhất mấy cái thị trường giao dịch. Nơi đó đồ vật rất nhiều, Thương Tùng, chúng ta dự định đi tiêu giao thần đảo nhìn xem, vậy liền đi tiêu giao thần đảo. Lộ Nhất Bình cười nói, một lát sau, mấy người liền rời đi Linh Quy đảo. Bất quá, mấy người vừa rời đi Linh Quy đảo, liền gặp từ huyết ma đại lục thiên cung chạy tới Vương Quách. Vương Quách vốn là muốn đi qua gặp Thương Tùng, bẩm báo Lộ Nhất Bình sự tình, đã thấy Thương Tùng cùng với Lộ Nhất Bình, mà lại Thương Tùng xưng hô Lộ Nhất Bình vì sư tôn lúc. không khỏi ngây ngốc nửa ngày. Vương Quách tiến lên một lần nữa, gặp qua Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu cùng thiên thú về sau. Thương Tùng cười nói, Vương Quách, ngươi tới được vừa vặn. Chúng ta đang định đi Tiêu Dao Thần Đảo mua sắm đồ Tết. Vậy liền cùng một chỗ đi. Thế là, 6 người hướng Tiêu Dao Thần Đảo đi qua. Tiêu Dao Thần Đảo khoảng cách Linh Quy Đảo không gần. Lộ Nhất Bình tăng nhanh Hắc Long phi thuyền tốc độ. Mấy người một đường không ngừng. Mấy ngày về sau, liền tới đến Tiêu Dao Thần Đảo. Tiêu Dao Thần Đảo, là chủ thần hải hải đảo lớn nhất một trong. Có nửa cái huyết ma đại lục lớn như vậy. Không thể nhìn thấy phần cuối. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Dao Thần Đảo chung quanh hải vực. Muôn hình muôn vẻ phi thuyền xuyên thẳng qua vãng lai. Dày đặc như kiến cỏ. Náo nhiệt dị thường, những chiếc phi thuyền này. Đến từ chủ thần hải thế lực khắp nơi. Có chút phi thuyền, thậm chí đến từ chủ thần hải chung quanh một chút đại lục. Tiêu Dao Thần Đảo có chủ thần hải lớn nhất thị trường giao dịch. Cho nên, có khi chủ thần hải chung quanh một chút đại lục tông môn cùng gia tộc cũng sẽ đến đây Tiêu Dao Thần Đảo mua sắm vật liệu. Hắc Long phi thuyền lái vào Tiêu Dao Thần Đảo trên không. Gây nên không ít người ghé mắt, tra một chút chiếc phi thuyền kia là của gia tộc nào. Nơi xa, đứng tại một chiếc kim ô phi thuyền đầu thuyền người trẻ tuổi nhìn xem Hắc Long phi thuyền. Hỏi thủ hạ, nó thủ hạ cung kính xác nhận. Một ngày sau, Lộ Nhất Bình 6 người đi tới Tiêu Dao Thần Đảo chủ thành Tiêu Dao Thành. Thị trường giao dịch liền ở trong Tiêu Dao Thành, Lộ Nhất Bình thu hồi Hắc Long phi thuyền. Chỉ là, 6 người vừa muốn tiến vào Tiêu Dao Thành lúc, đã thấy Tiêu Dao Thành bên trong đi ra một đoàn cao thủ. Rõ ràng là huyết ma giáo, đối phương cũng hẳn là đến đây Tiêu Dao Thành mua sắm đồ vật. Vừa mua sắm xong, muốn rời khỏi Tiêu Dao Thành, là Lý Dụ, nhìn thấy huyết ma giáo đám người. Vương Quách biến sắc, Lý Dụ, là huyết ma giáo tổ sư, cũng là huyết ma giáo giáo chủ Lý Quang sư tổ, cũng là huyết ma đại lục đệ nhất cao thủ. Đi theo sau lưng Lý Dụ Lý Quang, nhìn thấy Vương Quách, Thương Tùng bọn người, ngoài ý muốn, đợi nhìn thấy Thương Hoa bên người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu lúc. Hai mắt lạnh lẽo, Thiên Cung, hắn đối với Lý Dụ nói. Sư tổ, người trẻ tuổi áo lam kia hẳn là Lộ Nhất Bình. Lý Dụ hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại. Xuất lĩnh huyết ma giáo một đám cao thủ hướng Lộ Nhất Bình. Thương Tùng 6 người tới. Đi vào Lộ Nhất Bình 6 người trước mặt. Lý Dụ nhìn xem Lộ Nhất Bình. Sau đó lại nhìn xem Thương Tùng. Vương Quách, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đối với Lộ Nhất Bình nói, ngươi gọi Lộ Nhất Bình, giết chết chúng ta huyết ma giáo hơn 10 vị thái thượng trưởng lão còn có ta đồ tôn. Chính là ngươi, Lộ Nhất Bình không có mở miệng, thiên thú mở miệng nói, ngươi là ta giết, Lý Dụ nhìn xem thiên thú, dám thừa nhận liền tốt, tiếp theo nhìn xem thương tùng, ngươi là gan không nhỏ. Bọn hắn giết ta huyết ma giáo hơn 10 vị thái thượng trưởng lão còn có ta đồ tôn. Các ngươi thiên cung không chỉ có không có bắt bọn hắn. Ngược lại cùng bọn hắn ở chung một chỗ cười cười nói nói. Xem ra, các ngươi giao tình không tệ nha. Thương Tùng nhìn xem Lý Dụ. Nói ra, vị này là sư tôn ta. Ý chỉ Lộ Nhất Bình. Sư tôn, Lý Dụ, Lý Quang các loại huyết ma giáo cao thủ khẽ giật mình. Lý Dụ tiếp theo cười lạnh, thì ra là thế, đã như vậy, vậy các ngươi thiên cung không cần thiết lại tồn tại. Đối với bên người huyết ma giáo một đám cao thủ nói. Giết bọn hắn 6 người, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy trốn, trở về lại diệt thiên cung. Cách chương.